phần 4.5. Năm chiêu dương lên 4, đã được vua ban thực ấp vạn hộ cùng vô kể nô bộc. Thậm chí vì thương con gái mà bệ hạ không tiếc công xây một ngự hoa viên trên Ly Sơn. Chỉ bởi công chúa Chiêu Dương mắc chứng hen suyễn, thái y khuyên nên đưa công chúa đến vùng suối nước nóng nhiều hơn. Người trong thiên hạ đều hay biết, báu vật bệ hạ coi trọng nhất trần đời chỉ có mình Chiêu Dương. A Mục thường bảo với tôi rằng, trọng an này, không biết mai sau ai có phúc lấy được Chiêu Dương nhỉ? Tôi hiểu ý cậu ấy, ai lấy được Chiêu Dương, người ấy sẽ có trong tay cả thiên hạ. Chiêu Dương ngày một trưởng thành, thêm phần xinh xắn, mà cũng nghịch ngợm hơn hẳn ngày bé. Giữa chốn hoàng cung này, duy chỉ có cô bé là sống vô tư lự. Tôi thường nghe tiếng em cười, như tiếng chuông ngân vang lảnh lót, lại như một loài chim biết hát. Không phải chính em là một chú chim non lém lỉnh đấy chứ? Từ lúc trưởng thành, Chiêu Dương rất thích bám A Mục, cũng bởi bệ hạ chỉ có một trai một gái, bọn họ là anh em ruột thịt duy nhất của nhau. Em thường vận đồ nam, cùng chúng tôi lén xuất cung ra ngoài chơi, đằng nào thì trong cung cũng chẳng có ai dám cản em. Ba chúng tôi thường xuyên xuống phố, vào quán uống trà, xem ca hát tạp kỹ, nghe nghệ nhân kể chuyện đọc sách. Những ngày ấy đầy vui vẻ, trong sáng và thuần khiết. Giờ nhớ lại, cả cuộc đời tôi, quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi có A Mục bên mình, với cả Chiêu Dương. Khi Chiêu Dương qua đời, trái tim chúng tôi vụn vỡ. Nhưng chính xác ra, người đau khổ tột cùng phải kể đến bệ hạ, chỉ qua một đêm, mà tóc người bạc trắng. Người ngồi một mình trong điện Chiêu Dương, lặng lẽ không hề quan tâm đến bất kỳ ai. A Mục quỳ rất lâu ngoài điện, song cũng chẳng được người triệu kiến. Bệ hạ xuống chiếu mai táng cho Chiêu Dương ở Du Lăng. Nơi ấy là lăng tẩm của ngươi, tất cả được xây dựng theo lệ chế của hoàng đế, cũng bởi công trình đồ sộ nên mãi mà chưa hoàn thành. Giờ đây chỉ dùng làm nơi mai táng cho đứa con gái nhỏ người hàng yêu thương. Triều thần và muôn dân cùng xôn xao, tranh chấp không ngừng. Sau cùng bệ hạ buộc phải bỏ bớt tượng trước lăng tẩm đi, thu hẹp chiều dài mộ đạo lại, chỉ cút làm lắng đi sự bàn tán xì xào. 10 ngày không thiết triều, 100 ngày quốc tang, bệ hạ vận dụng tất cả các lễ chế với những cách thức được phép lẫn không được phép để truy điệu Chiêu Dương. Nhưng trên thực tế chuyện triều chính không chỉ ngưng có 10 ngày, bởi từ đó trở về sau, bệ hạ không còn ra triều nữa. Tấu chương từ quan lại các cấp chất thành chồng tại Trung Thư Môn Hạ Tỉnh, thái phó không nén được than ngắn thở dài với A Mục, nhiều lần A Mục tiến cung, song vẫn không được bệ hạ triệu kiến. Tôi biết A Mục lo lắng vô cùng, nhưng cũng chỉ đành an ủi, đợi bệ hạ vượt qua nỗi đau này rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế nhưng trong cung ai mà chẳng biết, nỗi đau này bệ hạ mãi mãi không bao giờ vượt qua. Bệ hạ hệt như đã trở thành một con người khác, chẳng còn hứng thú với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì. Nếu như nói trước đây người là vị vua lạnh lùng, có hoài bão lớn, thì giờ đây vị vua ấy chỉ còn là một người cha có trái tim nguội lạnh âu sầu. Tình hình sức khỏe của người mỗi ngày một suy yếu, có thời gian ngã bệnh rất trầm trọng, vậy mà vẫn một mực sai người đi triệu sứ thần Tây Lương. Tây Lương là nước thuộc địa lạ lùng nhất dưới quyền Thiên Triều, đất nước vừa nhỏ, thế lực vừa yếu, lại hứng chịu sa mạc hóa triền miên. Các nước chư hầu khác theo lệ phái hoàng tử đến Thượng Kinh, lấy danh nghĩa là học hỏi lễ nghi của Trung Nguyên, còn trên thực tế là làm con tin. Vậy mà duy nhất một mình Tây Lương là không có con tin. Chẳng những vậy, Tây Lương còn tỏ thái độ ngạo mạn sấp sược, thường xuyên không đến triều cống. Là cái là, bệ hạ lại rất coi trọng Tây Lương. Người chinh chiến Tây vực, bình định các nước xung quanh, song chỉ trừ lại có mình Tây Lương. Tôi từng lờ mờ nghe người già trong cung lẩm bẩm nói một câu. Họ nói có lẽ nguồn cơn cớ sự là ở Minh Đức Hoàng hậu. A Mục và tôi đều biết, Minh Đức Hoàng hậu là cái tên cấm kỵ ở đời, tuyệt đối không được nhắc đến. Minh Đức Hoàng hậu xưa kia là chính thê đông cung của bệ hạ khi còn ở ngôi vị thái tử. Tiếc thay phúc mỏng phận bạc, năm Nguyên Khánh thứ 20, trước khi bệ hạ nối ngôi đã qua đời vì bạo bệnh. Dường như bệ hạ chẳng mấy tình nghĩa với vị thái tử phi mệnh yểu này. Mãi cho đến năm Khâm Hòa thứ 9, lễ bộ lôi ra nói một lần, lúc ấy người mới miễn cưỡng hạ chiếu thư, truy phong cho người đó làm Minh Đức Hoàng hậu. Chuyện đã 20 năm, lễ truy phong cũng chỉ làm quấy quá. Cũng bởi Minh Đức Hoàng hậu được an táng tại Định Lăng, bệ hạ cũng không hề ban chiếu xây tẩm lăng theo lễ chế của Hoàng hậu, thậm chí người không hề hạ chiếu nói sau khi mình tạ thế, sẽ để vị hoàng hậu được truy phong này tuẫn táng tại Du Lăng. Trước và sau khi truy phong hoàng hậu, bệ hạ không hề đến lễ truy điệu của vị chính thê đã khuất kia. Trong cung đồn rằng bệ hạ không ưa vị chính thê này, đại khái thì là năm đó vì mối bang giao giữa hai nước, bệ hạ bị ép phải xác lập người con gái ngoại tộc lên ngôi vị thái tử phi, người luôn cho rằng đó là mối nhục của hoàng thất. Thế nên trong sử sách ghi chép vỏn vẹn chỉ có một dòng hơn 10 chữ giới thiệu về cuộc đời của vị Minh Đức hoàng hậu này. A Mục nhớ mãi chuyện cấm kỵ ấy, bởi lẽ có lần công chúa Chiêu Dương không biết tìm đâu ra một bộ quần áo người Hồ, cô bé hả hê vận rồi đi tiếp kiến bệ hạ. Rút cuộc bệ hạ lại nổi cơn lôi đình xưa nay chưa từng có. Người hạ lệnh đánh chết toàn bộ người hầu bên cạnh Chiêu Dương. Chiêu Dương khóc lịm cả người, lúc đó sợ hãi quá độ rồi ngã bệnh suốt 10 ngày liền. Mà hiển nhiên bệ hạ cũng hối hận mãi không nguôi, người túc trực bên giường công chúa, cho đến khi lành hẳn mới thôi. Vì chuyện này mà Trần Quý Phi bị phế truất, nghe nói chính bà ấy xúi bẩy công chúa mặc xiêm áo người Hồ. Lúc tôi đưa A Mục đến thăm Chiêu Dương, người bảo mẫu già nua thì thầm kể cho chúng tôi nghe, bệ hạ kỵ nhất việc có người nom giống Minh Đức hoàng hậu, Trần Quý Phi xui công chúa mặc quần áo người Hồ, tội thật đáng chết. A Mục quả là to gan, cậu ta rượm hỏi bảo mẫu, vậy A Hoàng có giống Minh Đức hoàng hậu không? Phụ Hoàng vốn là tên mụ của Chiêu Dương, A Mục quen gọi là A Hoàng. Người bảo mẫu đờ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, bảo chẳng giống chút nào, vẻ ngoài của Minh Đức hoàng hậu đâu như công chúa. Tôi cũng có cảm giác khó mà giống nhau được, con gái ngoại tộc, liệu tướng mạo sẽ thế nào nhỉ? Bảo mẫu lại nói, Minh Đức hoàng hậu có nước da trắng sáng, thân hình gầy nhỏ. Tuy là có phần hiếu động, nhưng không hề có nét mặt hoa da phấn như con gái Trung Nguyên. Nói đến đó, chợt bà ấy thở dài, nhoáng cái mà đã sắp 30 năm, chẳng ngờ. Bà ấy không nói tiếp xem có gì chẳng ngờ, tôi nom A Mục, dường như đang trầm ngâm chi đó. Đấy là lần đầu tiên bệ hạ nổi giận với Chiêu Dương, và cũng là lần cuối cùng. A Mục từng nói rằng, trên đời này, người duy nhất bệ hạ thực sự yêu thương, chỉ có mình Chiêu Dương. Thật sâu trong thâm tâm mình, tôi ngầm cho là vậy. Nhưng Chiêu Dương đã qua đời sau đó. Chuyện được phát miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Từ lúc Chiêu Dương ra đi, ngày qua ngày bệ hạ càng thêm chán ngán chuyện triều chính, mà sức khỏe của người ngày qua ngày càng thêm phần sa sút, dường như người mất hứng thú với triều chính như thể đang mất hứng thú với chính sinh mệnh của mình. Người không còn đi săn nữa, cũng không yến tiệc vui vẻ, người thường xuyên nhốt mình trong điện, không uống rượu mà cũng chẳng xa vào thanh sắc. Có điều sức khỏe của người lại yếu dần đi theo thời gian. Dường như sự ra đi của Chiêu Dương đã mang theo toàn bộ sinh lực sống của người. Mái tóc người chẳng những bạc hẳn, thậm chí ngay cả trái tim cũng đã chết. Xưa nay tôi chưa từng chứng kiến thấy ai buồn lòng thành ra nông nỗi này. A Mục và tôi cũng buồn vì sự ra đi của Chiêu Dương nhiều lắm. Song có vẻ không bằng được một phần vạn của bệ hạ. Cha đích thân vào cung khuyên giải bệ hạ. Sức khỏe của cha bấy lâu nay rất tệ. Bao năm chinh chiến đã để lại trong cơ thể vô vàn vết nội thương, người còn đương nằm liệt giường không gượng dậy nổi, song vẫn cố chấp đòi vào cung. Người nhà không can ngăn được, đành lấy xe đưa cha vào cung, kẻ hầu người hạ trong điện đều lui ra. Duy có tôi hầu cha quỳ trước mặt bệ hạ, cảm giác thân thể người đang run rẩy, tôi không dám buông lỏng đôi tay đang đỡ cha. Tôi biết một khi mình lỏng tay, hẳn cha sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Tôi biết mình cũng nên lánh đi, nhưng cha suy nhược ngần này, tôi không cách nào lui xuống được. Bệ hạ đối đãi với cha tôi chung quy khác hẳn, người đích thân vươn tay toan dìu cha dậy. Giọng cha hơi hổn hển, cha nắm chặt tay bệ hạ, như thường ngày tôi vẫn nắm tay A Mục. Cha nói, Ngũ Lăng à, nàng ấy đã chết rồi. Giọng cha run lên, những câu chữ thốt ra nhẹ bẫng, gần như tôi chẳng nghe thấy gì, có điều cả cơ thể bệ hạ lại như ngây dại. Tóc mai đã điểm hoa dâm, cặp mắt người đục ngầu, đang cầm tay cha tôi mà cũng khẽ run rẩy. Từ lúc nào mà bệ hạ đã trở thành một ông già tinh thần suy sụp thế này? Giọng cha thở dốc, đoạn nói, 30 năm về trước, nàng ấy đã chết rồi. Dường như trong mắt cha đã đong đầy nước. Cha bảo, Ngũ Lăng à, người tỉnh lại đi, nàng ấy đã chết lâu rồi. Xưa nay tôi chưa từng thấy sắc diện bệ hạ như thế, người luôn ôn tồn với cha, duy chỉ lúc này là gần như trở nên dữ tợn, thậm chí cơ mặt co thắt theo chiều hướng méo xẻo, người níu chặt vạt áo cha, mu bàn tay đã nổi vằn vện những gân xanh, tiếng gầm gừ dữ tợn trở nên khàn đục. Ngươi nói láo. Cha tôi run rẩy thở hắt không ra hơi, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh. Trong điện chỉ vọng lại tiếng thở dồn dập từng hồi của cha, tựa như ống bể tan hoang. Giọng bệ hạ dịu xuống, thậm chí người đã cười. Bùi Chiếu ơi, ngươi thừa biết nàng ấy về Tây Lương. Nàng ấy lừa chúng ta, ngay cả người thông minh như ngươi mà cũng bị lừa. Cha vừa ho vừa thở hổn hển, cha khẽ gọi, bệ hạ. Ánh mắt người bi thương mà vô vọng, tiếng người cũng vậy. Công chúa Chiêu Dương không phải con gái của nàng ấy đâu, công chúa không có nét nào giống với nàng ấy cả, trong lòng người hiểu rõ hơn ai hết. Công chúa do Hiền Phi Lý Thị hạ sinh, Thái tử Phi qua đời đã 30 năm nay rồi. Mười mấy năm trước thần có đi viếng, cỏ đã xanh phủ màu trên mộ rồi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bệ hạ khóc, giọt nước mắt to dần rồi trào ra, nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng. Ngực áo bào thêu họa tiết tinh xảo, giọt nước mắt loang loáng trên đầu rồng. Trực rơi mà lại không rơi. Cha tôi ôm gối người, dường như xoa dịu, dường như an ủi, mà lại như có nỗi cảm thông. Lúc bấy giờ, tiếng khóc của bệ hạ bật nấc lên như một đứa trẻ.